Mộc Vân xin mến chào quý bà con đang theo dõi kênh Đất U Linh. Nếu như thường xuyên theo dõi hệ thống kênh Đất Đồng, thì hẳn quý vị không còn xa lạ với cái tên Hồi Ức. Hôm nay bạn ấy đến với Đất U Linh cùng với một truyện ngắn lấy bối cảnh hội đồng miền Tây. Truyện có tựa đề Mợ Hai Nhà Hội Đồng, với nội dung xoáy sâu vào những âm mưu, đố kỵ và tranh giành giữa hai người đàn bà dành cho một người đàn ông là con trai của nhà hội đồng. Liệu tình yêu sẽ nghiêng về phía ai và ai sẽ tìm được hạnh phúc đích thực? Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung câu chuyện như sau. Cậu Thành, con trai của ông hội đồng thương ở đất Long Xuyên, năm nay đã 22 tuổi. Cậu vừa đi du học nước ngoài về. Nghe theo lời cha của mình, cậu sang Pháp học thương mại để trở về tiếp quản và phát triển công việc của gia đình. Sau một tuần nghỉ ngơi tại tư gia, hôm nay ông hội đồng mở một bữa tiệc lớn để mừng con trai trở về. Rất nhiều những vị khách tai to mặt lớn đã tới chung vui với cha con ông. Ngoài những ông đốc tờ, đốc học, hương chức, chủ quận, các thương nhân làm ăn lớn và thân bằng quyến thuộc, còn có cả quan Pháp tới dự tiệc. Phải nói là đông vui náo nhiệt vô cùng. Cậu Hai Thành cùng ông Thương cầm ly rượu đi từng bàn tiệc chào hỏi và giao lưu với khách tới mỏi cả chân, cười mỏi cả miệng. Dù mệt vẫn phải trưng ra vẻ mặt tươi tắn nhất. Nhưng quả thật là ông hội đồng đang vui, rất là vui. Con trai ông trở về lần này, coi như ông có thêm một cánh tay đắc lực để vươn ra làm ăn lớn. Hết buổi tiệc, quà cáp của khách khứa mang tới chất cao như núi. Vợ ông Thương là bà Hà đang cắt tiếng sàng sẵn, sai bảo người làm mang hết đồ vào trong phòng, để lát nữa bà kiểm đếm và ghi sổ, trong khi cha con ông Thường đang ngồi bên bàn trà uống nước hàn huyên. Ông Thường cất giọng nhờ nhờ của một người đã uống khá nhiều. Con à, người ta nói đàn ông có ba điều quan trọng nhất trong đời. Đó là tậu trâu, lấy vợ làm nhà. Con thì học hành đã xong, bây giờ về giúp cha coi sóc việc làm ăn. Nhà ta ruộng đất mênh mông, thẳng cánh cò bay, tiền bạc tiêu ba đời không hết. Trong nhà bây giờ chỉ thiếu một nàng dâu thôi. Cậu Hai Thành không ngắt lời cha mà chăm chú lắng nghe. Cậu biết ông Thường đang muốn cậu lấy vợ, nhưng mà chuyện này thì có gì phải bàn chứ. Chẳng phải cha mẹ cậu đã chọn được con dâu rồi hay sao? Từ ngày cậu chưa sang Pháp, ông bà Thương có vài lần ý tứ nói rằng họ đã hứa hẹn kết tình thông gia với ông Bình, một thương nhân giàu có ở cái đất này. Cô Hồng Trang, con gái của ông Bình, được đánh giá là người có nhan sắc lại giỏi giang. Bởi vì từ nhỏ đã được mẹ dạy quản lý sổ sách chi tiêu trong gia đình, và theo cha học quán xuyến việc làm ăn. Hồng Trang cũng có vẻ rất thích Hai Thành, hai nhà môn đăng hộ đối, còn Hồng Trang và Hai Thành thì xứng lứa vừa đôi. Sau khi nghe ông Thường nói xong, Hai Thành kính cẩn đáp lại. Dạ, chuyện cưới hỏi con xin nghe theo sắp xếp của cha má. Ông Thường gật gù tỏ vẻ hài lòng, vì Thành rất hiểu chuyện và nghe lời cha mẹ. Mối hôn sự mà ông đã nhọc lòng tính toán cho con trai, coi như chỉ chờ ngày đẹp mà diễn ra. Nghe thấy cha và anh trai đang nói tới chuyện trăm năm đại sự của Thành, em gái của Thành là Mỹ Dân liền xen vào. Cha đã chọn được chị dâu cho con chưa? À, anh Hai nè, anh có nhớ con nhỏ Kiều Duyên á, hồi xưa vẫn chơi chung với anh em mình không? Nhỏ đó chưa hứa hẹn với ai đâu. Nếu mà nó chịu làm chị dâu của em thì hay quá. Kiều Duyên là con gái của nhà Phú Lộc, là bạn thân của Mỹ Dân. Đương nhiên Hai Thành cũng biết cô ta. Tuy nhiên vì đi học xa nhà từ lâu, cho nên bây giờ Thành cũng không hình dung nổi Kiều Duyên ra sao nữa. Nhà Kiều Duyên khá giả, bởi ông Lộc, cha của cô là hương chức, còn mẹ của cô xuất thân trong gia đình buôn bán nên có của ăn của để. Kiều Duyên từ nhỏ được mẹ chú trọng mời thầy dạy nữ công gia chánh, thiêu thùa mài giá, dằn trường thờ phú, để sau này gả vào nhà hào môn, có thể đảm đương công việc gia đình và giữ gìn nề nếp gia phong. Đó âu cũng là nét đẹp của người con gái miền sông nước. Nghe thấy Mỹ Dân nhắc tới Kiều Duyên, Hai Thành tò mò hỏi. Hôm nay trong bữa tiệc Kiều Duyên có tới không vậy? Mỹ Dân cười rạng rỡ đáp. Đương nhiên là có, nó ngồi cùng bàn với em đó. Hai Thành vỗ trán rồi bất ngờ nói như treo. À, có phải cái cô mặc áo dài màu hường, tóc dài đến thắt lưng, đeo khuyên tai hình giọt lệ không? Hai mắt Mỹ Dân sáng lên, cô ta hào hứng đáp lại anh trai. Trời ơi, anh hai có trí nhớ tốt ghê hen, đúng là nó đó. Thế nào, có đẹp không? Đúng kiểu anh hai thích không? Đúng là Thành rất ấn tượng với Kiều Duyên, bởi vì giữa đám đông những tiểu thư danh giá, ăn mặc thời thượng, thì Kiều Duyên lại giữ cho mình vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng, với áo dài truyền thống, nhưng vẫn toát lên sự kiêu sa đài cát. Thành còn chưa kịp trả lời, thì đã nghe một tiếng hừ từ ông Thương. Ông cắt ngang lời của con gái. Nhà này á, xưa nay, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Không có chuyện tự do yêu đương đâu. Cha má cũng đã chọn vợ cho con rồi đó Thành. Đó là con nhỏ Hồng Trang, con gái của ông Phú Bệnh. Một đứa con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, rất hợp làm dâu con nhà này đó. Má con đã đi xem thầy rồi. Tuổi tác của hai đứa rất hợp nhau. Số của con Trang là số vượng phu đó con. Bà Hà cũng từ trong buồng bước ra. Bà tiếp lời chồng. Đúng đó con, má cũng đã đi xem ngài rồi. Ngày 15 tháng sau sẽ qua bên đó nói chuyện với nhà ông Bình để hỏi cưới con Trang cho con. Mỹ Dân chưng ra bộ mặt nhăn nhó, thắc mắc với bà Hà. Sao nhất định nó phải là cô Hồng Trang mà không thể là Kiều Duyên chứ? Nếu là vì nhà ông Bình giàu thì nhà mình cũng đâu có thiếu tiền đâu. Sao anh hai không thể chọn người anh thích chứ? Đang có men rượu trong người, nghe con gái nói vậy, ông Thường liền đập bàn mà quát. Im ngay! Con thì biết cái gì? Chuyện này là chuyện của người lớn. Ý cha má đã quyết, cấm các con nhiều lời. Bà Hà lập tức kéo Mỹ Dân vào phòng, đóng kín cửa, rồi phân tích. Còn đó, đúng là không có biết nhìn xa trông rộng gì hết. Chỉ biết một mà không biết hai. Nhà ta đúng là tiền bạc không có thiếu, nhưng mà lấy vợ lấy chồng cũng phải môn đăng hộ đối chứ. Nhà ông Lộc so với nhà ta còn kém xa, con hiểu chưa? Mỹ Dân lại có suy nghĩ khác. Cô nói, chọn dâu xuất thân nhà giàu chưa hẳn đã tốt đâu má. Con thấy cô Hồng Trang đó có vẻ kiêu kỳ lắm. Về làm dâu liệu có chịu an phận không? Hay lại ăn hiếp anh hai con? Con thấy dâu nghèo mới dễ dạy dỗ uống nắng đó má. Bà Hà thấy con gái nói cũng có phần đúng. Nhưng dẫu sao chuyện chọn Hồng Trang cho Thành, ngoài việc môn đăng hậu đối ra, thì còn có một nguyên nhân khác. Bà thở dài nói. Thật ra chọn con Hồng Trang làm dâu không hẳn là bởi vì nhà nó giàu, mà quan trọng là hồi trước khi còn sống, ông nội con từng căn dặn. Bà Hà chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng mở ra. Ông Thường bước vào, dáng đi liều xìu vì trong người vẫn còn hơi men. Bà Hà vội chạy tới đỡ ông vô giường nằm nghỉ. Đoạn bà ra hiệu cho Mỹ Dân lùi gót để cha mẹ nghỉ ngơi. Bởi vậy cuộc trò chuyện giữa hai má con đành dang dở. Mỹ Dân về phòng mà vẫn tiếc nuối khi chưa kịp nghe hết cái lý do mà ông nội bắt Hai Thành phải lấy Hồng Trang. Vì mới về quê sau một thời gian dài nơi đất khách, hôm sau Hai Thành được em gái đưa đi dạo chơi một vòng để cho đỡ buồn chán. Tất nhiên là có Kiều Duyên đi cùng. Hai Thành vốn quen biết Kiều Duyên từ trước, bây giờ lại càng ấn tượng, bởi trước mắt cậu, Kiều Duyên đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng động lòng người. Bởi vậy cậu chẳng thể nào rời mắt được. Bỏ mặc mỹ nhân đi một mình, Hai Thành cùng Kiều Duyên như cá gặp nước, cùng nhau ôn lại những chuyện hồi nhỏ quên cả thời gian. Sau chuyến đi chơi cùng nhau đó, Hai Thành và Kiều Duyên gặp gỡ nhau nhiều hơn. Tình cảm thanh mai trúc mã được nối lại sau thời gian dài xa cách, khiến Thành bắt đầu dao động. Kiều Duyên hình như đã lấy đi trái tim của Thành và để lại hình bóng của cô trong trí óc cậu. Thành bỗng nhận ra Kiều Duyên chính là hình mẫu người con gái mà cậu mong muốn. Dịu dàng, đầm thắm, có chút yếu đuối cần cậu che chở, không giống như sự mạnh mẽ sắc sảo của Hồng Trang. Suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng Thành bỗng nảy ra một ý, liền nói với bà Hà. Má nè, con muốn thưa với má một chuyện. Chuyện gì vậy? Bà Hà vừa ăn trầu, vừa chỉ tay xuống ghế, ra hiệu cho con trai ngồi xuống. Hai Thành kính cẩn thưa. Mẹ cũng biết Kiều Duyên rồi đó. Cô chơi cùng con với mỹ nhân từ nhỏ, tính tình hiền lành, cũng rất hợp ý con. Chưa cần nghe Hai Thành nói hết câu, bà Hà lập tức hiểu luôn con trai muốn gì. Bà ngắt lời. Con muốn cưới nó chứ vậy? Mắt Hai Thành lập tức sáng lên, cậu gật đầu lia lịa. Dạ phải, con muốn lấy cổ làm chánh thê. Cha má có thể tác thành cho con với Kiều Duyên được hay không? Bà Hà đập bàn, bà sẵn giọng. Không được. Chuyện cưới hỏi đâu có phải trò đùa. Sao nói đổi là đổi được? Còn con Hồng Trang thì sao? Hai Thành im lặng không trả lời bà Hà. Nhưng sự im lặng ấy ngầm thể hiện rằng cậu không thích người vợ mà cha mẹ chọn. Bà Hà thở dài khuyên nhủ. Con à, con đừng có đứng núi này trong núi nọ nữa. Hãy nghe lời cha má đi. Con Hồng Trang chính là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Hai Thành bỗng nói giọng kiên quyết. Con chỉ lấy Hồng Trang với một điều kiện. Sự thay đổi của Hai Thành khiến cho bà Hà phải buồn phiền. Ngày trước cậu luôn nghe theo sự xếp xếp của cha mẹ. Từ ngày gặp lại Kiều Duyên thì bắt đầu có tâm tư riêng. Nhưng Hai Thành là con trai duy nhất của ông bà. Sao có thể khiến cậu không vui? Bà Hà kiên nhẫn hỏi. Điều kiện gì? Dạ, con muốn lấy cả Hồng Trang và Kiều Duyên. Hồng Trang là mợ hai, Kiều Duyên là mợ ba. Hai người cùng vào cửa một ngày. Rõ ràng Hai Thành đã có tính toán và bàn bạc với Kiều Duyên từ trước. Nếu không sao cậu dám đưa ra điều kiện như thế? Nói ra được điều này, hẳn là cậu cũng thương cô Kiều Duyên kia đậm sâu rồi. Bà Hà bóp trán suy nghĩ, bà nói. Chỉ sợ con Hồng Trang nó không chịu thôi. Hai Thành trả lời giọng cương quyết. Cổ không chịu cũng phải chịu. Kiều Duyên cũng xuất thân gia đình hương chức nhưng lại chấp nhận làm vợ nhỏ. Thì không lý gì Hồng Trang lại không đồng ý. Hơn nữa, con tin là Hồng Trang sẽ chịu thôi. Cổ thích con lắm mà. Con tin là cổ sẽ chịu theo ý của con thôi. Vẻ mặt của Thành khi nói câu này tràn đầy tự tin. Nhưng cậu nói không sai. Hồng Trang thực sự rất thích Hai Thành. Giống như Kiều Duyên, Hồng Trang biết Hai Thành từ nhỏ, hơn nữa còn đem lòng yêu cậu công tử có vẻ ngoài hào hoa này. Trước khi Hai Thành ra nước ngoài 2 năm, Hồng Trang và cậu còn học chung một trường ở trên Sài Gòn, cho nên gặp nhau thường xuyên. Hồng Trang cũng không ngại ngần mà thể hiện sự quan tâm dành cho Thành. Có điều những công tử như Thành thường thích những cái mới mẻ, đặc biệt là thích cảm giác chinh phục một ai đó. Vì thế sự ngưỡng mộ của Hồng Trang dành cho Thành đôi khi bị xem nhẹ. Thành vẫn thích Hồng Trang, nhưng khi gặp Kiều Duyên, cậu bỗng cảm thấy như có một làn gió mới thổi vào cuộc sống đang tẻ nhạt của mình. Bà Hà nghe con trai tâm sự cũng chỉ biết thở dài đáp lại. Chuyện này để má qua bên nhà ông Bình bàn bạc, coi người ta có chịu không đã. Đừng có nóng vội nghe con. Vì thương con, cho nên bà Hà giấu chồng, đi một mình qua bên nhà ông Bình nói chuyện. Ngỏ ý rước vợ nhỏ cho Thành chung ngày với Hồng Trang. Tuy nhiên, bà trở về nhà với nét mặt u ám và sầu não. Bà thở dài nói với Thành. Ông Bình á, ông vừa nghe má nói còn muốn lấy hai vợ trong cùng một ngày, mà ông đã giận tím mặt lại rồi. Ông nói con gái ông là cành vàng lá ngọc. Ông gả nó cho con cũng chỉ mong còn có mình nó mà thôi. Không ngờ chưa qua cửa mà con đã nghĩ tới việc lấy thêm vợ, còn muốn rước dâu chung ngày nữa. Bà Hà khuyên nhủ Thành hãy bỏ ý định cưới Kiều Duyên. Bởi vì đừng nói là ông Bình, ngay cả cha của cậu cũng sẽ không đồng ý. Thành vừa thất vọng, nhưng cũng rất bực bội trong lòng. Tại sao hôn nhân của cậu lại không thể do cậu quyết định? Tại sao cậu không thể lấy người mình thích? Hiểu suy nghĩ của con, bà Hà thở dài kể lại câu chuyện vốn được vợ chồng bà giấu kín. Hơn 20 năm trước, vào ngày bà Hà chuyển dạ sinh ra Thành, trời đổ mưa rất lớn. Những gia nhân được lệnh đi mời bà đỡ, hồi lâu mà không trở về. Thành suýt chút nữa đã không thể bình an chào đời. Nghe thấy tiếng la hét của con dâu ngày một yếu dần, ông nội của Thành là ông Đạo, vốn hành nghề thầy lang, nhưng lại am hiểu về thuật tử vi tướng số. Khi bấm đốt ngón tay, đã cảm thấy vô cùng bất an. Lo sợ con dâu không thể vượt cạn thành công, ông đã phá bỏ quy tắc mà đích thân vô phòng bà Hà, rồi chăm cứu, đã thông quyệt đạo, đánh thức bà dậy, cho bà uống thuốc trợ sinh. Khoảng nửa canh giờ sau, ông Đạo ở bên ngoài liền nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc rất lớn. Bà Đạo, vợ ông ẵm một bé trai bụ bẫm ra ngoài khoe với chồng. Sinh rồi ông ơi, thành công rồi, con trai là con trai đó ông. Ông hãy đặt tên cho cháu đi ông. Ông Đạo đón lấy cháu đích tôn, ngắm nhìn thằng nhỏ hồi lâu, nhưng sắc mặt không hề vui mừng như vợ của mình. Giọng ông trầm xuống như nén một tiếng thở dài. Ông nói với bà Đạo. Bà mau vào chăm sóc cho con dâu đi. Chuyện đặt tên để tôi suy nghĩ đã. Bà Đạo cũng nhận ra điều gì đó trong thái độ của chồng, nhưng không tiện hỏi. Đến tận đầy tán của thằng nhỏ, thì ông Đạo mới công bố cái tên Nguyễn Gia Thành là tên ông lựa chọn đặt cho cháu. Với hàm ý dù trắc trở, nhưng con dâu ông đã thành công sinh được đích tôn cho dòng họ, đúng với mong đợi của cả nhà. Sau này khi ông Đạo bệnh nặng, biết mình không thể qua khỏi, đã căn dặn vợ chồng con trai nhất định phải đối xử tốt với Thành. Đặc biệt khi Thành đến tuổi thành gia lập thất thì phải cưới cô gái mà ông đã chọn. Đó chính là Hồng Trang, con gái của ông Phú Bình hiện nay. Ông Đạo nói, Hồng Trang có số dượng phu là quý nhân của gia đình chồng. Có cô ấy bên cạnh thì Thành sẽ luôn gặp may mắn. Để chắc chắn rằng sau này ông Bình sẽ gả Hồng Trang cho cháu nội của mình, ông Đạo đã dụng công bói cho ông Bình một quẻ, lại giúp ông ta làm cả bùa phát tài. Quả nhiên, về sau, nhà ông Bình làm ăn ngày càng phát đạt. Trước lúc lâm chung, ông Đạo vẫn nhắc lại lời hứa kết tình thông gia thuở nào với ông Bình và yêu cầu con trai và con dâu phải thực hiện. Thành đăm chiêu hỏi bà Hà. Ông nội không tiết lộ hay dặn dò thêm điều gì sao má? Bà Hà ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói. Thật ra lúc sắp mất, ông có dặn dò riêng cha của con. Nhưng mà ông dặn gì thì cha con không tiết lộ cho má biết. Sực nhớ ra một chi tiết nhỏ trong câu chuyện bà Hà vừa kể. Thành liền hỏi. À má nè, vậy cái đêm mà má trở dạ sanh con ra đó, mấy người làm trong nhà mình sao con mời được bà đỡ vậy? Chuyện gì xảy ra với họ? Nhắc tới chuyện đó, sắc mặt bà Hà lại trở nên u ám. Bà nhớ lại buổi sáng hôm sau, khi những gia nhân đêm trước đi mời bà đỡ lần lượt trở về, cả nhà bà mới tá quả, bởi vì bọn họ, người nào người nấy đều tả tơi thảm hại. Người thì đi đường bị trượt té rồi chật chân. Người thì không hiểu sao lại lạc đường, đi vòng vòng trong trời mưa gió, cuối cùng ngất bên vệ cỏ. Nói tóm lại, không ai là tới được nhà bà đỡ cả. Bà Hà chép miệng thở dài. Bữa đó do mới sành con xong, má còn yếu cho nên không có ra ngoài. Nhưng mà nằm trong phòng nghe con Hậu kể lại mà hoang mang vô cùng. Ai cũng nói do trời mưa to gió lớn cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà con có thấy kỳ lạ không? Đêm ấy ông nội con lệnh cho ba người đi, thì cả ba người đều không hoàn thành nhiệm vụ. Thành đập tay xuống bàn, nét mặt tức giận. Chắc chắn là mấy người này cố tình muốn hại má con mình mà. Bữa đó ông nội có phạt họ không má? Sao nỡ phạt hả con? Bọn họ cũng gặp nạn chứ đâu có bình an trở về. Nói một hồi, bà Hà cũng khuyên Thành nên nghe theo di huấn của ông nội và quyết định của cha mình. Bởi ông Đạo chắc chắn có lý do chính đáng mới sắp đặt hôn ước từ nhỏ cho cậu. Thành im lặng không đáp, nhưng trong lòng của cậu thực sự không phục. Cậu vẫn muốn cưới được Kiều Duyên bằng mọi giá. Bữa đó Thành hẹn gặp Kiều Duyên ở bờ sông. Cậu nói hết mọi chuyện cho cô nghe. Kiều Duyên nghe xong liền gục đầu vào vai của Thành mà khóc. Không ngờ cô đã nhún nhường chấp nhận làm vợ nhỏ của Thành, vậy mà vẫn không được gia đình cậu đồng ý. Thành ôm người thương vào lòng, sắc mặt trở nên âm u. Cậu bỗng thấy Hồng Trang thật đáng ghét. Chỉ vì cô ta mà chuyện tình của cậu và Kiều Duyên gặp trắc trở. Trong mắt Thành, Hồng Trang bỗng biến thành một cô tiểu thư không có lòng tự trọng. Nhớ lại hồi nhỏ, Hồng Trang vì thích Thành cho nên thường xuyên qua nhà cậu, lấy cớ muốn học nghề bốc thuốc trị bệnh cứu người của ông Đạo, nhưng thực chất là muốn gần gũi Thành. Thứ gì được ăn thường xuyên sẽ nhanh chán. Thành đã quen với sự quan tâm, ngưỡng mộ từ Hồng Trang, cho nên thấy cô chẳng có chút nào hấp dẫn, thậm chí còn thật là phiền phức. Giờ đây nhìn nước mắt Kiều Duyên tuôn rơi, Thành càng trở nên xót xa cho người bình thường và hận Hồng Trang thêm một chút. Đã vậy cậu sẽ cố tình trì hoãn việc cưới hỏi với cô ta để gia đình ông Bình phải xuống nước, chấp nhận cho cậu lấy Kiều Duyên làm vợ nhỏ. Tình cờ lúc này, Hồng Trang cùng người hầu gái đi ngang qua. Nhìn thấy cảnh hai Thành đang ôm ấp Kiều Duyên, ngực cô chợt đau thắt như có ai bóp nghẹt. Nhỏ hầu gái tên Mén bức xúc thay cho chủ liệt nói: "Cậu Thành đúng là quá đáng mà. Sắp làm đám cưới cho cô rồi mà còn lén lút qua lại với người con gái khác. Không coi nhà ta ra gì hết á. Để về nhà, em hét với ông chủ cho biết tay." Sắc mặt của Hồng Trang lúc này đã tím lại vì giận, nhưng vẫn đưa tay ngăn con hầu lại. Cô nén uất ức mà đáp: "Thôi bỏ đi em, đừng có để cha biết, cha lại buồn. Người đàn ông trong những gia đình giàu có ai mà không đa tình cơ chứ. Dù sao á, tôi mới là người có hôn ước với ảnh, ảnh sẽ không thể trái ý cha má được đâu." Đúng như Thành nói, quả thật Hồng Trang rất thích cậu ta, có thể nhẫn nhịn mọi điều vì cậu, ngay cả việc cậu đang thay lòng đổi dạ, tình tứ với người con gái khác ngay trước mắt cô, thì cô vẫn có thể tha thứ. Đúng lúc Hồng Trang chuẩn bị quay gót rời đi, thì Thành cũng nhìn thấy. Cậu không chút lo sợ hay né tránh, mà chủ động kéo tay Kiều Duyên đi về phía vợ chưa cưới. Ba người giáp mặt, Thành thẳng thừng nói: "Hồng Trang, chắc em vừa nhìn thấy hết rồi. Anh cũng không muốn vòng vo thêm nữa. Anh nói luôn, anh muốn cưới Kiều Duyên. Cô ấy là người anh yêu. Nếu em không đồng ý để cô ấy làm mợ ba, vậy đám cưới của chúng ta cũng không cần tổ chức nữa." Hồng Trang có chút bất ngờ lẫn ấm ức. Cô vốn dĩ đã muốn bỏ qua cho Kiều Duyên và Thành, nhưng không ngờ cậu lại không để mặt cô như vậy. Hồng Trang nhìn thẳng vào mắt Thành, cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất. Em là phận gái, chuyện cưới hỏi chỉ biết nghe theo lời cha má sắp xếp. Anh có ý kiến gì thì gặp người lớn để bàn bạc đi, em sẽ không phản đối đâu. Kiều Duyên bỗng tiến lên một bước, nắm chặt lấy tay của Hồng Trang cầu xin. Chị Trang, em thật lòng thương anh Thành, mong chị đừng chia rẽ em và ảnh mà. Em biết em cái gì cũng không bằng chị, nhưng mà tình yêu của em dành cho ảnh chắc chắn không thua gì chị đâu. Chị đồng ý cho em được ở bên ảnh đi, em mang ơn chị suốt đời mà. Kiều Duyên xém chút đã quỳ xuống trước mặt của Hồng Trang, nhưng hai Thành ở phía sau ngăn lại. Trong khi Hồng Trang đang bối rối nên nhất thời chưa có phản ứng, thì đột nhiên Kiều Duyên dường như vì quá xúc động mà muốn ngất đi, cả người nghiêng về phía Thành. Thành vừa ẵm cô ta lên, vừa nhìn Hồng Trang bằng ánh mắt giận dữ. Trước khi bỏ đi, cậu nói giọng trách móc. Hồng Trang, em đã vừa lòng chưa? Nếu Kiều Duyên có mệnh hệ gì á, tôi không tha thứ cho em đâu. Trước thái độ của hai Thành, Hồng Trang thấy đầu óc mình choáng váng. Hai tay của cô dò chiếc khăn lụa, những đốt ngón tay trở nên trắng bệch từ bao giờ. Con Mén đứng kế bên nhìn theo bóng Thành, rồi lại nhìn cô chủ. Nó nói bằng giọng bực tức. Sứ! Cô ta rõ ràng là đang diễn tuồng, vậy mà cậu Thành cũng tin được nữa. Đầu cậu Thành không mọc sừng như mấy con bò, nhưng xem ra cậu cũng không được thông minh cho lắm đâu. Hồng Trang ngắt lời con Mén và nhắc nhở. Mén à, dạo này miệng lưỡi của em cũng lanh quá à. Mén biết mình vừa lỡ lời cho nên đành câm nín. Nó hiểu rằng không nên nói xấu người trong lòng của cô chủ. Nhưng trong thâm tâm, nó tự thấy bản thân nói chẳng sai chút nào. Vừa rồi Kiều Duyên rõ ràng chỉ là giả vờ yếu đuối, hòng làm cậu Thành xót thương cô ta và ghét bỏ cô chủ của nó thêm mà thôi. Cái câu người ngoài thì sáng, người trong thì tối thật đúng với hoàn cảnh này. Trước mặt con Mén, Hồng Trang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi về đến nhà, cô đóng cửa phòng khóc một trận đến sưng cả mắt. Con Mén vừa thương cô chủ, vừa tức giận vì thái độ của hai Thành liền nói. Cậu Thành đúng là tên ngốc. Không hiểu cái cô Kiều Duyên kia hơn cô ở điểm nào mà cậu lại thích cậu ta đến thế. Cô à, theo em thấy, cô mà lấy cậu Thành cô sẽ khổ cho coi. Hay là cô nghĩ lại đi, bỏ phất mối hôn sự này cho rồi. Em thấy cậu Ba Kim còn ông Phú Lợi si mê cô dữ lắm. Ông Phú Lợi có nhà máy xay xát lúa gạo, thêm cả xưởng gỗ lớn nhất nhì vùng này. Cậu Kim vừa đẹp trai, vừa nhất kiến chung tịnh với cô nữa. Ăn đứt cậu hai Thành. Cô mà lấy cậu Kim thì nhất định được sung sướng đó cô. Hồng Trang vừa lau nước mắt vừa nói. Em không hiểu đâu. Cậu Thành là ân nhân của tôi đó. Hồng Trang thở dài, kể cho Mén nghe chuyện hồi nhỏ té sông. Vì không biết bơi cho nên suýt chết đuối. May mà có người đi qua kịp thời cứu giúp đưa cô lên bờ. Lúc tỉnh táo lại mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là hai Thành. Từ giây phút đó cô đã phải lòng cậu ta. Về sau chính ông Đạo, ông nội của Thành, cũng bói cho Hồng Trang một quẻ. Nói rằng sau này cô nhất định làm mợ hai của một gia đình danh giá bậc nhất đất Long Xuyên. Sau hơn 10 năm, hiện giờ người có uy quyền nhất cái xứ này chẳng phải là ông hội đồng thương hay sao? Như vậy số trời đã định, Hồng Trang chắc chắn làm vợ của hai Thành. Con Mén nghe xong chỉ biết thở dài. Có lẽ tình yêu của Hồng Trang dành cho hai Thành lớn hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Con Mén làm sao hiểu được rằng với một người sinh ra trong dung lụa như Hồng Trang thì tiền tài đâu có nghĩa lý gì. Thứ cô còn thiếu chính là một tình yêu mãnh liệt. Nó sẽ tô màu lên cuộc sống đơn điệu của cô. Vậy mà hồi nãy ở bến sông, Thành đã tạt gáo nước lạnh lên người của Hồng Trang, khiến cho cô bẽ mặt trước Kiều Duyên. Hồng Trang thấy lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục ghê gớm. Khi bà Xuân, má cô vô phòng hỏi han, Hồng Trang gục đầu vào lòng bà, nói trong tủi hận. Con quyết định rồi, con không lấy anh Thành nữa đâu. Cha má giúp con tự hôn đi. Con nói sao? Tự hôn? Bà nhìn sang con Mén có ý dò hỏi. Con Mén liền thành thật kể ra mọi chuyện lúc ở bờ sông. Bà Xuân giận đến trung người. Bà không ngờ con cái của mình lại chịu ủy khuất như vậy. Bà vỗ về Hồng Trang rồi nói, giọng giận dữ. Được lắm, má đồng ý với con. Để đó, má sẽ nói chuyện phải quấy cho nhà đó. Từ hôn thì từ hôn. Con gái của má là canh vàng lá ngọc, còn thiếu những người xứng đáng hơn cậu Thành nhà đó. Giọng bà Xuân sang sảng khiến ông Bình ở bên ngoài cũng nghe thấy. Ông đi vào hỏi vợ có chuyện gì. Đến lượt bà Xuân hậm hực kể tội cậu con rể tương lai cho chồng nghe. Ông Bình đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi thở dài. Hôm trước tôi cũng có nói với bà Hà rằng tôi không đồng ý gả con Trang nếu cậu Thành có ý định cưới vợ nhỏ. Bây giờ cậu ấy còn ngang nhiên hẹn hò với cái cô Kiều Duyên đó mà bỏ mặt con mình. Vậy mối hôn sự này đành thôi vậy. Ông bà Bình quyết như thế, cho nên hẹn gặp vợ chồng ông Thương nói chuyện. Ông Thương lúc này mới giật mình, ngỡ ngàng, khi biết Thành có ý định thay người hôn phối. Ông nổi trận lôi đình, chẳng nghe ai can ngăn. Lập tức gọi Thành tới trước tự đường, dùng roi mày thi hành gia pháp. Những lần roi quất lên lưng Thành tứa máu, nhưng cậu vẫn nhất quyết không khuất phục. Xem ra tình yêu của cậu dành cho Kiều Duyên là rất lớn. Ông bà Bình không muốn thấy cảnh Thành bị đánh, nhưng cũng không tiện can thiệp vào chuyện dạy con của ông Thương, nên đã cáo từ ra về trước. Khi Thành được dìu vào trong phòng nằm nghỉ, bà Hà vừa khóc vừa tự tay lau vết thương, thoa thuốc cho con trai, đồng thời khuyên nhủ Thành đừng cố chấp trái ý cha mình. Thành không nói gì, nhưng ánh mắt cậu hằn lên ý hận. Tất cả là tại Hồng Trang. Vì cô ta cho nên cậu mới bị đánh. Vì cô ta mà chuyện tình của cậu và Kiều Duyên đành dang dở. Hồng Trang thật đáng ghét mà. Trong đầu Thành lóe lên suy nghĩ muốn trả thù Hồng Trang. Nếu như cô đã muốn làm vợ cậu, như vậy thì cậu sẽ để cho cô toại nguyện. Ở nhà ông Bình, Hồng Trang nghe tin Thành bị cha đánh đến mức nằm liệt giường, thì vô cùng lo lắng, xót xa. Phải nói trong lòng của Hồng Trang vẫn nghĩ tới Thành rất nhiều. Tuy nói là muốn buông bỏ Thành, nhưng thật ra cô vẫn mong chờ Thành sẽ suy nghĩ lại. Trong thâm tâm, Hồng Trang cho rằng hai Thành chỉ đang nhất thời rung động với Kiều Duyên mà thôi. Khi cơn say nắng đi qua, cậu sẽ quay lại với cô như trước. Chẳng phải trước giờ mối quan hệ của hai người vẫn tốt đẹp hay sao? Nghĩ vậy, Hồng Trang lập tức sửa soạn tới thăm Thành. Cô mang theo trái cây, thuốc bổ và cả thuốc bôi ngoài da cho Thành, với hy vọng làm cho cậu cảm động. Nhưng trái với sự mong chờ của Hồng Trang, Thành nhìn thấy cô thì chỉ càng thêm chán ghét. Cậu lạnh lùng nói. Nếu em muốn làm đám cưới với tôi như vậy thì tôi sẽ cho em toại nguyện. Nhưng tôi nói trước, tôi sẽ nhận Kiều Duyên làm em gái nuôi. Hy vọng là chuyện nhỏ này em sẽ không phản đối. Câu nói của Thành khiến Hồng Trang băn khoăn lắm. Nhưng không để cô kịp suy nghĩ hay đắn đo, ông bà Thương đã nhanh tay xúc tiến việc cưới xin của hai người. Trước sự thuyết phục cũng như những lời hứa hẹn của ông bà Thương rằng sẽ yêu thương Hồng Trang như con gái, hết lòng bên vực cho cô, ông bà Bình cuối cùng cũng xiêu lòng, đồng ý gả Hồng Trang cho Thành. Nửa tháng sau thì đám cưới của hai người chính thức diễn ra. Ngoài tiền và vàng làm của hồi môn, Hồng Trang còn đưa con Mén đi theo hầu cận. Rất lâu rồi ở cái xứ này mới có một cái đám cưới lớn như vậy. Các hương chức, quan lại cả Tây và ta đều đến chúc mừng ông Thương có dâu mới. Xe hơi đậu một hàng dài ngoài cổng. Trên sân bày biện mấy chục bàn tiệc, khách khứa ngồi chật kín. Trong lúc vợ chồng Thành đi chúc rượu từng bàn, bất ngờ một gã hầu chạy tới, ghé sát tai Thành, nói nhỏ điều gì đó. Mặt cậu liền biến sắc. Thế rồi để cho Hồng Trang ở lại tiếp khách một mình, cậu chạy một mạch ra cổng, đến tối mịt mới trở về. Hỏi ra mới biết, Kiều Duyên cùng con hầu đi hái sen, không may bị trượt té xuống hồ. Dù kịp thời đưa lên bờ, nhưng vì quảng sợ mà tâm trạng có chút bất ổn. Hai Thành lo lắng quá, cho nên ở lại cùng cô ta cả buổi, mà quên mất Hồng Trang đang đợi ở nhà. Đêm tân hôn, Hai Thành lấy cớ cả ngày tiếp khách và uống rượu, cho nên cũng chẳng buồn động phòng với vợ. Sự xa cách của Thành khiến cho Hồng Trang vô cùng buồn bã. Cô bắt đầu hoang mang tự hỏi, rốt cuộc mối hôn sự này là đúng hay sai? Sau đám cưới, Thành cũng tuyên bố nhận Kiều Duyên là em gái nuôi. Cậu cũng viện cớ bận giúp ông Thương lo công ăn việc làm, cho nên thường xuyên ra ngoài chẳng mấy khi ở nhà. Những người hầu thì thầm to nhỏ rằng, cậu hai đi gặp gỡ Kiều Duyên chứ nào có lo công việc gì cho cam. Lời ấy chẳng mấy chốc mà tới tai của Hồng Trang. Cô sai con Mén đi theo cậu. Con Mén trở về thông báo, lời đồn quả là không sai. Cậu Thành đúng là đi hẹn hò với Kiều Duyên. Con Mén lại được dịp ca bài ca cũ. Mợ khổ quá mợ ơi. Mợ thì ở nhà hết theo khăn lại may áo cho cậu. Còn cậu thì mãi đi họ hẹn với nhân tình. Cậu đâu có thương mợ. Thôi mợ nghe Mén, hãy tự thương chính mình đi mợ. Nghe con Mén nói, trái tim của Hồng Trang như thắt lại, hơi thở trở nên khó khăn. Đã nhiều tháng trôi qua, dù đã nỗ lực dùng dáng cho tình cảm vợ chồng, nhưng cái mà Hồng Trang nhận được vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh. Cô không ngờ đường đường là con gái của phú ông Bình, giỏi giang xinh đẹp bao người si mê. Vậy mà cô lại thất bại trong tình yêu với con trai của ông hội đồng thương. Cô có gì không tốt mà cậu Thành lại chẳng để vào trong mắt. Đã bao lần Hồng Trang tự hỏi, nhưng chưa thể tìm ra câu trả lời. Không những vắng nhà vào ban ngày, Thành còn thường xuyên ra ngoài tiêu khiển vào ban đêm. Cậu chỉ trở về khi người đã nồng nặc mùi rượu và bước chân liêu xiêu. Hồng Trang khuyên nhủ thì liền bị chồng mắng. Cô là cái thá gì mà dám quản tôi? Tôi có chân, tôi thích đi đâu làm gì là quyền của tôi. Cô thích quản người khác như vậy thì cô biến về nhà cô mà quản. Tôi nói cho cô nghe, cô cố tình chia rẽ tôi và Kiều Duyên, vậy thì tôi sẽ để cho cô nếm mùi cô đơn suốt đời. Cô nghe rõ chưa? Lời nói không phải vào cứa vào da thịt, mà sao nghe đau quá. Mắng vợ xong, Thành nằm quay lưng vào trong nhắm mắt ngủ thiệt say, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Quá buồn cho đoạn tình cảm hẩm hiu của mình, Hồng Trang quyết định nghe theo lời con Mén. Cô ít quan tâm Thành hơn, mà tập trung vào việc quán xuyến nhà cửa, kiểm kê sổ sách, tiền bạc, ngoài các cửa tiệm hồi môn mà cô được cha mẹ ruột cho. Đó vốn là thế mạnh của Hồng Trang. Ông bà Thương có cả trăm công ruộng. Ngoài việc trồng lúa bán cho thương lái, ông bà còn cho tá điền thuê đất, hàng năm thu không biết bao nhiêu tiền. Ông hội đồng giao việc kiểm kê sổ sách cho vợ. Đợt Thành mới về, bà Hà giao sổ sách cho cậu. Nhưng Thành rong chơi suốt ngày chẳng quan tâm tới việc làm ăn. Bởi vậy khi có Hồng Trang làm dâu, bà Thương viện cớ mắc bệnh đau đầu mà đẩy việc quản lý sổ sách thu chi cho cô. Hồng Trang vì thế mà bận rộn hơn hẳn. Ỷ vào thân phận em nuôi của Hai Thành, cộng thêm việc là bạn thân của Mỹ Dân, cho nên dần dần Kiều Duyên bắt đầu tự do ra vào nhà của ông hội đồng. Mà Thành cũng không cần giấu giếm như trước, cậu thoải mái cùng cô ta đi dạo, trò chuyện, thậm chí là tâm sự riêng. Có lần Hồng Trang bắt gặp Kiều Duyên nằm nghỉ trên giường của vợ chồng cô. Nhưng thay vì cảm thấy xấu hổ, Kiều Duyên lại chưng ra dáng vẻ yếu đuối mà phân trần. Hồi nãy dạo chơi ngoài trường lâu quá, em bị cảm nắng. Anh Thành đưa em vô đây nghỉ ngơi. Chị Hồng Trang à, chị không có phiền chứ? Hồng Trang thấy rõ sự khiêu khích trong lời nói của Kiều Duyên. Có lẽ cô ta đang rất hả hê khi thấy Hồng Trang bị chồng mình ngó lơ. Hồng Trang còn chưa kịp nói gì, con Mén ở bên cạnh đã đáp lời thay chủ. Mợ hai nhà tôi không có để bụng đâu. Nhưng mà cô Kiều Duyên là gái chưa chồng, thì nên giữ ý tứ đi. Đâu thể giường nào cũng leo lên được. Tôi tưởng đâu cô Kiều Duyên ở nhà được cha má dạy dỗ kỹ lắm. Ai mà ngờ cũng chỉ như vậy thôi hen. Lời của con Mén chính là lời mà Hồng Trang muốn nói. Quả nhiên chỗ nào tới nấy rất hợp ý nhau. Tưởng là câu châm chọc của con Mén sẽ khiến Kiều Duyên nổi giận. Ai ngờ cô ta mặt dày hơn mò cao, nhìn Hồng Trang đắc thắng. Hôm đám cưới của chị và anh Thành á, em vô tình bị té xuống hồ. Anh Thành anh lo lắng quá cho nên ở bên em cả buổi. Việc đó làm em thấy áy náy vô cùng, thấy mình có lỗi với chị. Hôm nay em cũng muốn nói lời xin lỗi với chị về việc đó. Hồng Trang nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy mùi hương hồ ly trên người cô ta tỏa ra càng lúc càng nồng đậm. Giọng cô ta nhẹ nhàng, lời nói bề ngoài là xin lỗi, nhưng thực chất lại có ý khoe khoang, ẩn ý rằng cô ta mới thực sự là người mà Thành quan tâm nhất. Là con gái của một thương nhân có tiếng trong xứ, Hồng Trang cũng được thừa hưởng bản lĩnh của cha mình. Dù trong lòng đang là sóng dữ, nhưng cô vẫn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh, đáp trả ả đàn bà trơ trẽn thích diễn tuồng. Cô Kiều Duyên cứ yên tâm, đừng có nghĩ ngợi gì hết á. Tôi là vợ chính thức của anh Thành, được cha má ảnh mang trầu cau qua cưới hỏi đàng hoàng, được cùng ảnh thắp hương lên bàn thờ gia tiên. Có lý nào lại đi chấp nhặt với người ngoài chứ? Chồng tôi là người trọng trải, ảnh có bố thí chút tình cảm cho thiên hạ cũng đâu có sao. Đàn ông mà, vui chơi qua đường là chuyện thường tình. Nghe thấy bốn chữ vui chơi qua đường, mắt Kiều Duyên trợn trừng, còn con Mén thì che miệng cười khúc khích vì hả dạ. Riêng Hồng Trang vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản. Kiều Duyên vừa tức vừa mắc cỡ vì hiểu ra ý tứ thầm thúy trong lời nói của Hồng Trang. Rõ ràng Hồng Trang đang mắng cô là kẻ ăn mày tình cảm. Chưa kể còn nhấn mạnh chuyện cô mới là người được ông bà thương cưới hỏi cho con trai họ. Còn Kiều Duyên chỉ là chốn vui chơi qua đường của Thành mà thôi. Kiều Duyên tức tới mức khó thở. Hai bàn tay nắm chặt như muốn lao về phía Hồng Trang tới nơi. Nhưng cô ta kìm lại được. Khi hơi thở đã bình ổn, Kiều Duyên nở một nụ cười giả tạo, chậm rãi tiến lại gần Hồng Trang và thấp giọng. Chị nói đúng lắm. Chị là vợ chính thức và duy nhất của anh Thành. Nhưng mà chắc chị đau lòng lắm khi mà ảnh cứ ra ngoài kiếm em hoài mà không mang tới chị. Vậy thì ai mới cần bố thí tình cảm đây? Câu nói của Kiều Duyên quả nhiên chạm đúng vào nỗi đau của Hồng Trang. Ả hồ ly này thật quá ngạo mạn và trơ trẽn. Hồng Trang đứng chết lặng, nhất thời chưa thể phản ứng. Nhưng con Mén thì đã bước lên. Nó đứng chắn trước mợ chủ rồi đanh giọng. Nè nè cô Kiều Duyên, cô ăn nói phải có chừng mực nha. Đừng có nghĩ được cậu Thành che chở thì thích gì nói đó. Có tin tôi mách với ông bà từ mai thì cô khỏi bước chân vô cái nhà này không? Sơ, tưởng đâu con nhà gia giáo, vậy mà cư xử như gái nhà thổ vậy trời. Mén càng chửi càng hăng, nhưng nó không biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Bởi vì Kiều Duyên đã nhìn thấy bóng hai Thành đang tiến vào. Cô ta nhanh như cắt, cầm lấy tay của con Mén đặt lên ngực mình. Sau đó khi chủ tớ Hồng Trang chưa hiểu chuyện gì, Kiều Duyên đã ngã xuống. Cảnh đó rơi vào mắt của Thành. Cậu vội vã đẩy Hồng Trang và con Mén sang một bên, chạy lại đỡ Kiều Duyên với vẻ mặt lo lắng. Chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Duyên giả bộ yếu đuối, nước mắt trừng trừng. Anh Thành à, là em sai trước. Anh đừng có trách chị Hồng Trang. Tại em ở trong phòng của anh, cho nên mới khiến chị không vui. Con mén cũng vô tình thôi à, chứ không có cố ý đẩy em đâu. Thành quay lại nhìn Hồng Trang bằng con mắt căm phẫn. Con mén dù không lạ gì tài diễn tuồng của Kiều Duyên, nhưng lần này nó cũng phải bất ngờ vì cái độ trơ trẽn của cô ta. Nó lắp bắp thành mình. Nè nè nè, cô đừng có mà vu khống nha, là cô tự ngã chứ ai làm gì cô. Thành đứng bật dậy, giáng cho con mén một cái tát nảy đầm đớm mắt. Cậu gầm lên. Thứ ti tiện, ai cho mày lên tiếng ở đây? Mày chỉ là con hầu của vợ tao mà cũng dám động vào Kiều Duyên. Có tin tao lột da mày không? Hồng Trang đẩy con mén ra phía sau, che chắn cho nó, rồi cố gắng giải thích. Anh Thành, sao anh chưa làm rõ sự việc mà đã ra tay đánh người vậy? Con mén nó không có làm gì Kiều Duyên hết á, là cô ta giở trò. Thành nhìn Hồng Trang bằng ánh mắt chán ghét. Cậu không đáp lời mà trực tiếp gọi hai gã người ở tới, kêu họ xốc nách con mén đem ra sân đánh 30 hèo vì tội hỗn hào, mặc cho Hồng Trang hết lời gian xin. Cứ vậy con mén thì bị đánh, còn Kiều Duyên được Thành ẵm về phòng của mỹ dân. Cả nhà được một phen gà bay chó sủa. Không may cho Hồng Trang là hôm nay ông bà thường đi đám tiệc ở tuốt Cần Thơ, không có ở nhà đã mấy hôm rồi. Bởi vậy mà chẳng có ai đứng ra bên vực hay che chở cho cô và con mén. Bữa đó thầy Lan tới bắt mạch cho Kiều Duyên. Ông ta nói cô bị bệnh tim, nếu xúc động quá mức sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Thầy Lan kê phương thuốc bí truyền, căn dặn Kiều Duyên phải dùng đủ 10 thang để dưỡng tâm an thần. Điều đặc biệt của phương thuốc này là phải lấy máu tươi của người để dẫn thuốc. Thành lập tức sai người hầu đi sắc thuốc. Khi bát thuốc nghi ngút khói được đưa lên, cậu không ngần ngại định dùng dao cứa vào lòng bàn tay mình để nhỏ máu vào đó. Nhưng thầy Lan lúc này lập tức cản lại. Ông ta nói máu nhất định phải dùng máu của nữ giới thì mới có tác dụng. Thành suy nghĩ một chút rồi rảo bước qua phòng của Hồng Trang. Không thấy cô trong đó, cậu liền xuống dãy nhà ngang dành cho người hầu. Quả nhiên thấy vợ đang chăm sóc cho con mén. Nó vừa bị đánh, cái mông đã bầm dập và tứa máu, hiện giờ phải nằm sấp để mà bôi thuốc. Thành không để Hồng Trang kịp phản ứng, liền cầm tay cô kéo một mạch qua phòng của mỹ dân. Bằng động tác cực kỳ dứt khoát và lạnh lùng, Thành lấy dao rạch vào lòng bàn tay của vợ bóp mạnh cho máu chảy vào bát thuốc. Vừa làm cậu vừa nói. Kiều Duyên ra nông nỗi này là do em. Vậy thì dùng chút máu của em để tạ lỗi với cô ấy. Mặt của Hồng Trang trắng bệch, tuy đau nhưng cô không hét lên tiếng nào. Liếc sang Kiều Duyên, chỉ thấy cô ta đang nhếch môi cười đắc thắng. Khi Thành buông tay ra, Hồng Trang lập tức thấy đầu óc của mình choáng váng. Cô ngã xuống đất nhưng không một ai đỡ cô dậy. Thành chẳng buồn nhìn vợ nhưng lại nói lời cay nghiệt. Lấy có chút máu thôi mà, đừng có giả bộ nữa. Em thấy chóng mặt thật mà. Anh Thành, em khó chịu quá. Lúc này chỉ có thầy Lan là tiến lại đỡ Hồng Trang đứng dậy, dìu cô qua ghế ngồi, sau đó băng bó vết thương trên tay cho cô. Trở về phòng mình, nước mắt của Hồng Trang mới rơi xuống. Không ngờ cô lại rơi vào hoàn cảnh này. Bị chồng ghẻ lạnh, là chính thức nhưng hoàn toàn thất tế trước nhân tình của chồng. Đến người hầu thân tín của mình cũng không thể che chở. Hồng Trang ngồi suy tư cả buổi. Cô nghĩ về Thành, nghĩ về bản thân mình. Nghĩ về tình cảm của cô dành cho cậu, hóa ra từ trước tới nay chỉ là đơn phương. Vậy mà cô luôn tự quyển quạt mình rằng Thành cũng có tình cảm với mình. Tiếc là cô nhận ra điều đó quá muộn. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Hồng Trang quyết định buông xuôi. Nếu giữ thứ không thuộc về mình là điều ngu ngốc. Hôm đó sau bữa tối, một con hầu bưng vô phòng cho mợ hai chén thuốc. Nó nói đó là thuốc bổ cậu Thành căn dặn sắc riêng cho Hồng Trang, bởi thấy sắc mặt vợ xanh xao. Cô ngạc nhiên lắm, nhưng rồi lại nghĩ, Có lẽ cậu Thành cảm thấy có lỗi vì đã lấy máu của vợ, cho nên muốn bù đắp. Không nghi ngờ gì cả, Hồng Trang nhận lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Khoảng một canh giờ sau, chẳng rõ vì đâu, Hồng Trang thấy bụng đào thắt một cách kỳ lạ. Nhìn xuống hạ thể, trên chiếc quần lụa trắng có vết máu loang ra. Hồng Trang đưa tay nhẩm tính, phát hiện ra nguyệt sự của mình lại đến sớm hơn bình thường. Hồng Trang ôm bụng đau đi thay đồ. Con Mén bị đánh quá nặng tay, có lẽ phải mất 3 hôm mới có thể xuống giường đi lại. Vì thế Hồng Trang chỉ có thể tự mình làm mọi việc. Cô bước tập tễnh xuống dưới bếp, muốn nấu một chút nước ấm để dùng. Nhưng vừa tới gần cửa bếp, liền nghe thấy giọng nói của hai thiếu nữ vọng ra. Đó chẳng phải là Kiều Duyên và Mỹ Dân hay sao? Dù Mỹ Dân cố hạ thấp giọng, nhưng giữa không gian yên tĩnh vẫn nghe rõ mồn một. Mày thấy tao thông minh không? Cái chiêu tao bày cho mày đúng là diệu kế. Anh Thành cũng tin là mày có bệnh luôn. Anh xót mày quá trời. Nhìn mặt á Hồng Trang tím ngắt mà hả dạ ghê. Tim Hồng Trang đập mạnh. Đứng hồi lâu nghe hết cuộc trò chuyện giữa em chồng và nhân tình của chồng. Hồng Trang mới biết, Duyệt Kiều Duyên được thầy Lan phán rằng có bệnh tim chỉ là một màn kịch dựng nên để trả thù cô. Hồng Trang cúi nhìn bàn tay đang băng bó của mình, môi khẽ nếm chặt vì cơn giận đang dâng lên. Ngày hôm nay, chủ tớ của Hồng Trang đều bị tính kế một cách đau đớn. Dù biết Kiều Duyên là ả đàn bà tâm cơ, nhưng mưu mồ và thủ đoạn tới mức này thì Hồng Trang không thể tưởng tượng nổi. Lại thêm cô em chồng đứng về phía ả, bày kế cho ả hại chị dâu. Bọn họ thật là quá đáng lắm rồi. Mỹ Dân nói xong, đến lượt Kiều Duyên tiếp lời. Chiêu của mày đúng là lợi hại, nhưng mà nước đi của tao mới là nước đi hạ cục đối phương. Mỹ Dân ngạc nhiên nhìn Kiều Duyên tò mò. Mày tính làm gì vậy? Bí mật, thiên cơ bất khả lộ. Ánh mắt, cử chỉ và cả giọng nói đầy bí hiểm của Kiều Duyên khiến cho sống lưng của Hồng Trang lạnh buốt. Á tâm cơ lại tính giở trò gì hại cô đây? Trong lòng của Hồng Trang, cơn sóng lòng đang trỗi dậy mạnh mẽ. Còn ngoài trời, mây đen kéo tới ùn ùn, che khuất ánh trăng yếu ớt. Không khí âm u lạ thường, gió nổi lên ào ào, ánh chớp lóe sáng như báo hiệu cơn mưa. Hồng Trang vội vã quay trở về phòng, tránh chạm mặt hai kẻ lòng lan dạ thú kia. Đêm nay mưa rất lớn, Thành không về nhà. Có lẽ anh ta còn đang mãi vui ở một sòng bài nào đó. Hồng Trang nằm một mình trên giường, thao thức không ngủ nổi. Giữa đêm có tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh cộc cộc rời rạc lạ kỳ. Nghĩ rằng Thành đã về, cho nên Hồng Trang vội ra mở cửa. Nhưng bên ngoài không có ai, chỉ có màn mưa trắng xóa. Hồng Trang thở dài cho rằng mình nghe nhầm, vì vậy liền đóng cửa lại. Nhưng vừa quay đi, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên với tiết tấu chậm chạp như ban nãy. Hồng Trang nâng cao cảnh giác nói lớn. Ai đó? Không có tiếng đáp lại. Hồng Trang cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tiếng gõ cửa vẫn cứ đều đều truyền tới. Cô hỏi lại lần nữa, giọng bắt đầu run rẩy. Ai đó? Không lên tiếng thì đừng có trách tôi à nha. Hồng Trang tìm quanh phòng, rồi quơ đại chiếc lục bình trên bàn làm vật phòng thân. Cô bước thật khẽ, sau đó bất ngờ giật mạnh cánh cửa, đồng thời giơ chiếc lục bình lên cao. Một tiếng sấm nổ rền vang, động tác trên tay cô chợt khựng lại. Khoảnh khắc ấy, hai mắt cô mở to hết cỡ, miệng á khẩu không thể thốt nên lời, bởi vì trước mặt của cô bây giờ là một người mà đã rất lâu rồi cô không còn được gặp. Toàn thân người đó ướt sũng, gương mặt âm u sầu thảm như chất chứa rất nhiều tâm sự không thể tỏ bày. Ông ta nhìn Hồng Trang bằng ánh mắt rất phức tạp. Phải mất một lúc lâu, Hồng Trang mới có thể mấp máy môi gọi tên người đó. Ông Đào, ông nội. Phải, người trước mặt Hồng Trang chính là ông Đào, ông nội của Thành, người đã mất nhiều năm về trước. Nhưng sao lúc này ông lại đứng trước mặt của Hồng Trang? Rốt cuộc ông là người hay là ma? Một tiếng sấm tiếp tục nổ trên trời. Từ khóe miệng của ông Đạo, bất ngờ chảy xuống một dòng máu đỏ tươi, khiến Hồng Trang hốt hoảng. Thế rồi trong một khoảnh khắc, bóng hình của ông Đạo mờ dần, rồi chìm vào bóng đêm mờ ảo. Bên tai của Hồng Trang văng vẳng giọng nói như từ cõi u minh vọng lại. Cứu, cứu lấy con ta. Hồng Trang giật mình bởi tiếng sấm đinh tai nhức óc. Cô ngồi bật dậy ôm ngực thở hổn hển, cả người ướt sũng mồ hôi. Cô đã mắt nhìn quanh căn phòng. Thì ra, nãy giờ cô vẫn nằm trên giường chưa hề mở cửa. Việc nhìn thấy ông Đạo chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này chân thật quá. Hồng Trang có cảm giác như ông Đạo thực sự trở về và đang muốn nói với cô điều gì đó. Cô nhớ lại câu nói của ông khi biến mất. Cứu lấy con ta. Hồi trước khi cô còn nhỏ, thường quấn quýt bên ông Đạo xem ông phân loại thảo dược, phơi thuốc, bốc thuốc. Ông Đạo chỉ dạy cho cô rất nhiều, nhưng tánh cô ham vui nên chẳng học được bao nhiêu. Nhiều năm trôi qua, kể từ ngày ông qua đời, đây là lần đầu tiên ông hiện về trong giấc mơ của cô. Phải chăng ông thực sự muốn báo mộng? Cứu lấy con ta. Câu nói ấy có nghĩa gì? Chẳng lẽ ông thường sắp gặp chuyện nguy hiểm hay sao? Hồng Trang cảm thấy bất an. Không màng đêm khuya mưa gió, liền tới tự đường thắp hương lên bàn thờ và thầm khấn xin gia tiên che chở, soi đường chỉ lối cho người làm dâu như cô. Thắp hương xong, bụng cô lại nhói đau. Vì thế Hồng Trang đành quay trở về phòng nằm nghỉ. Một ngày một đêm, với quá nhiều chuyện xảy ra, khiến Hồng Trang thiếp đi trong mệt mỏi. Dù rất muốn về nhà đẻ thăm cha mẹ để tìm người tâm sự cho đầu óc thư thả, nhưng vì lo cho con mén đang đau, cho nên phải tính tận 3 hôm sau, khi nó bắt đầu đi lại được, Hồng Trang mới yên tâm một mình về thăm thân. Tại đây cô kể cho bà Bình nghe hết mọi chuyện ở nhà chồng, từ việc Kiều Duyên tâm cơ cho tới việc Thành bên vực cô ta như thế nào. Bà Bình nghe xong thì nổi cơn thịnh nộ. Bà ngay lập tức muốn chạy tới nhà thông gia mà dạy cho con rể một bài học về tội dám ức hiếp con của bà. Nhưng Hồng Trang liền ngăn lại. Trái ngược với tánh nóng nảy của má mình, cô lại điềm tĩnh giống cha. Cô nói, Má mà mắng anh Thành á, chỉ hả dạ được lúc đó thôi à. Chứ má về rồi, ảnh là đối xử với con y như cũ à. Không có thay đổi được gì đâu. Với lại vuốt mặt cũng phải nể mũi. Cha má ảnh đối xử với con rất là tốt. Má đừng có làm họ mất mặt mà. Vậy theo con á, má cứ phải ngậm cái cục tức để con gái cưng của má bị thằng đó hành hạ hay sao? Biết vậy hồi đó má nhất quyết không gả con cho cái nhà đó. Hồng Trang thở dài vì hiện giờ ván đã đóng thuyền. Cũng tại hồi đó cô si mê Thành quá mới ra nông nỗi này, biết trách ai bây giờ. Lúc này chợt nhớ ra giấc mộng liên quan tới ông Đạo, Hồng Trang liền hỏi bà Bình. Má nè, má có biết ông thầy nào cao tay không? Con muốn đi xem vận hạn. Bà Bình ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ông Lan Thịnh đó, ông vừa bắt mạch bốc thuốc, vừa coi tử vi tướng số giải mộng. Thấy người ta đồn, không phải ai ông cũng coi cho. Nhưng mà nếu đã coi thì trúng lắm. Nhân tiện đây, con hãy tới đó cắt vài toàn thuốc bổ. Chờ má thấy còn xanh xao quá. Vậy là hai mẹ con của Hồng Trang đưa nhau tới y quán của ông Thịnh Giờ nhìn thấy cô, ánh mắt của ông Thịnh liền có chút khác lạ. Hồng Trang tình ý nhận ra điều đó, nhưng vẫn tự tốn nói. Ông bắt mạch giúp tôi xem, tôi có bệnh hay không? Dạo dạo này trong người tôi hay mệt mỏi, ăn không ngon miệng. Ông Thịnh gật đầu mời cô ngồi xuống, đặt tay lên miếng đệm nhỏ để cho ông bắt mạch. Đoạn ông ta thản nhiên hỏi. Bà vừa mới xảy thai sao? Hồng Trang nhìn bà Bình, rồi lại nhìn ông Thịnh lắc đầu. Thưa, tôi đâu có. Vừa nói tới đây, Hồng Trang bất ngờ nhớ lại ba hôm trước. Vào cái đêm mưa gió, cô đã trà máu. Nhưng lúc đó cô lại nghĩ mình có nguyệt sự. Tim cô đập nhanh. Lẽ nào đó là dấu hiệu của việc sảy thai? Ông Thịnh thở dài nói. Bà mới sảy thai thôi. Hiện giờ có lẽ vẫn đang trà máu. May là mợ tới chỗ tôi kịp thời. Bằng không có lẽ sức khỏe sẽ tổn hại nghiêm trọng đó. Bà Bình lo lắng nhìn con gái. Hai mắt đã đỏ lên như muốn khóc. Trời ơi, cô gái tôi. Có thai mà không biết sao con. Mà sao lại sảy thai được chứ? Câu hỏi của bà Bình đánh thức trí nhớ của Hồng Trang. Cô nhớ tới chén thuốc mà con Hầu mang tới, nói rằng đó là thuốc bổ Thành căn dặn phải uống. Hồng Trang thông minh, cho nên liên hệ ngay với cầu đói bí hiểm của Kiều Duyên lúc ở dưới bếp. Chiêu của mày đúng là lợi hại, nhưng mà nước đi của tao mới là nước đi hạ gục đối phương. Cô hiểu ra, chén thuốc đó chính là thứ lấy mạng con cô, và Kiều Duyên là kẻ đứng sau hạ thủ. Còn ông thầy Lan mà cô ta mời về là đồng phạm. Ông ta giả bộ băng bó vết thương trên tay cho Hồng Trang. Nhân tiện bắt mạch cho cô, liền biết cô mang thai. Sau đó ngấm ngầm thông báo với ả Kiều Duyên. Hai con người đó cấu kết bỏ thuốc cho cô hỏng thai. Hồng Trang siết mạnh bàn tay, dựng móng tay cắm sâu vào da thịt muốn bật máu. Không ngờ ả đàn bà tâm cơ Kiều Duyên lại có lòng dạ độc ác hơn rắn rết, nở ra tay với cả một sinh linh chưa kịp chào đời. Hồng Trang có thể nhẫn nhịn sự khiêu khích, sỉ nhục của Kiều Duyên, thậm chí nhường cả người chồng đầu ấp tay gối cho cô ta. Nhưng con cái là giới hạn cuối cùng của Hồng Trang. Cô không cho phép ai động tới con của mình. Đứa trẻ không có tội, vậy mà lại mất dưới tay ả đàn bà đê tiện. Món nợ này nhất định phải tính. Thấy sắc mặt của Hồng Trang lúc xanh lúc tím, ông Thịnh liền nói. Mợ đừng quá đau buồn. Đứa nhỏ bỏ mợ đi vào lúc này á, đối với mợ mà nói chưa chắc đã là điều không tốt. Hồng Trang nhìn ông Thịnh ngỡ ngàng. Đối với cô, mất con là điều vô cùng tồi tệ. Vậy mà ông Thịnh nói nhẹ tựa lông hồng. Ông nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Ông Thịnh cười khà khà mà đáp. Tôi thấy trong lòng mợ chất chứa nhiều tâm sự. Dần tôi khuyên mợ, thời gian này nên tránh chuyện tranh đấu thị phi. Còn những việc khác, ông trời khắc có an bài. Bây giờ tôi sẽ kê một phương thuốc làm sạch tử cung, ổn định khí huyết và bồi bổ cơ thể. Mợ sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Mà mợ cho tôi hỏi điều này, gần đây mợ có nằm mơ thấy ác mộng không? Hồng Trang giật mình trước câu hỏi của ông Thịnh. Cô gật đầu. Ba hôm trước, quả thật tôi có nằm mơ thấy ông nội của chồng tôi, người đã mất cách đây rất là lâu rồi. Tôi cứ có cảm giác là ông ấy muốn mách bảo hoặc nhắn nhủ tôi điều gì rất là hệ trọng. Ông ấy nói rằng là hãy cứu con trai của ta. Ông Thịnh vuốt râu rồi hỏi. Mợ có biết sinh thần bát tự của ông Thương không? Hồng Trang đăm chiêu suy nghĩ. Ngày sinh của Thành thì cô rõ lắm, nhưng ngày sinh của ông Thương thì cô chưa từng hỏi. Ông Thịnh có lẽ cũng hiểu điều này cho nên nói. Mợ về nhà hỏi kỹ lại sinh thần bát tự của cha chồng, rồi đem tới cho tôi. Có vậy tôi mới luận giải được ít nhiều. Hồng Trang cùng bà Bình trả tiền cho ông Thịnh, sau đó đem theo chục thang thuốc rời khỏi y quán. Đáng lẽ muốn lưu lại nhà đẻ thêm ít bữa, nhưng vì lo lắng cho ông Thương, cho nên Hồng Trang đành quay trở lại nhà chồng. Con Mén đã xuống giường được, nhưng đi đứng vẫn còn tập tễnh. Mỗi khi rắc thuốc bổ, Hồng Trang lại chia cho nó để nó uống cùng. Biết con Mén nóng nảy, cho nên cô giấu nó luôn chuyện cô có thai và bị Kiều Duyên ám hại. Một tuần sau thì con Mén bình phục hoàn toàn. Hồng Trang cũng đã từ chỗ bố bà Hà mà dò hỏi được sinh thần bát tự của ông Thương. Cô sai con Mén đem thông tin tới chỗ của ông Thịnh nhờ ông coi giúp. Lúc nhận thư của ông do con Mén đưa cho, Hồng Trang phập phồng lo sợ. Bởi ông Thịnh nói, ông Thương sắp tới đây sẽ gặp quả sát thân. Cụ thể ông mệnh quả khắc thủy, lần này quả liên quan tới nước. Hồng Trang lo cho cha chồng, cho nên lấy cớ tĩnh tâm, tặng cho mỗi người trong nhà một lá bùa bình an thỉnh được trên chùa. Ngoại trừ Úc Dân và Hai Thành khinh thường không thèm nhận, riêng ông bà Bình, thậm chí cả mấy người ở trong nhà đều vui vẻ nhận món quà chó của Hồng Trang. Dạo này ngoài việc xem sổ sách làm ăn ra, Hồng Trang còn chăm chỉ đọc sách về y thuật và thảo dược. Cô muốn ôn lại những kiến thức đã bị bỏ quên. Đó cũng là cách mà cô tránh mặt Mỹ Dân và cả Kiều Duyên. Dù rất hận Kiều Duyên, nhưng Hồng Trang quyết định nghe theo lời của ông Thịnh án bình bất động, để xem ông trời có trừng phạt cô ta không. Nhưng cậy muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bữa đó trong nhà của ông hội đồng lại xảy ra chuyện. Số là ông Thương dạo gần đây bỗng mắc chứng đau đầu về đêm, thậm chí còn mơ thấy ác mộng. Thân thể ông đang khỏe mạnh bỗng chốc tiều tụy đi trông thấy. Thầy Lan mà Thành mời về khẳng định ông Thương chẳng hề có bệnh gì. Điều này khiến cho mọi người hoang mang. Kiều Duyên đến thăm ông Thương liệt nói: "Thầy Lan Sái là người cái y thuật giỏi nhất cái vùng này. Thầy nói thì không thể sai được. Có điều này con không biết có nên nói hay không." Kiều Duyên giỏi nhất là diễn tuồng. Vẻ mặt lo lắng cộng với giọng nói ngập ngừng của cô ta càng khiến cho người khác tò mò. Bà Hà liền dục: "Con nói đi, có chuyện gì?" "Dạ, con nghĩ bác trai không có bệnh về thân thể mà có bệnh về tâm linh." "Bệnh tâm linh?" Tất cả nhìn Kiều Duyên kinh ngạc và chờ đợi. Cô ta tiếp tục nói: "Con từng thấy có người bị yểm bùa, sức khỏe dần suy yếu mà không tìm được nguyên nhân. Không biết dạo gần đây bác trai có mang thứ gì lạ bên ngoài vậy không?" Mọi người trong nhà nhìn nhau. Mỹ Dân đến cạnh bà Hà liền nói: "Không có lý nào như vậy được. Tháng trước chị Hồng Trang còn mang bùa bình an về cho cha má. Sao cha có thể bị yểm bùa được?" Hai Thành nhíu mày như nghĩ tới điều gì đó, cậu nói: "Cha má, mấy túi bùa đó hiện giờ đang ở đâu?" Bà Hà đi tới ngăn kéo tủ, lấy ra hai túi nhung màu đỏ buộc dây vàng đưa cho Thành. Trước mặt mọi người, cậu lần lượt mở từng túi, dốc toàn bộ những thứ bên trong xuống bàn. Ngoài thảo dược khô có mùi rất thơm, được Hồng Trang giải thích là có tác dụng tịnh tâm an thần giúp dễ ngủ, thì còn có hai lá bùa, một ghi tên ông Thương, một ghi tên bà Hà. Tuy nhiên, có một điểm mà ai cũng nhận thấy, đó là lá bùa của ông Thương được vẽ khác so với bùa của bà Hà. Ông Lan Sái nhìn lá bùa của ông Thương, giật mình kêu lên: "Trời ơi, đó là bùa nữ âm sát chủ." Ông Sái giải thích, loại bùa này vô cùng độc, người bị yểm lâu ngày sẽ mất mạng mà không rõ nguyên nhân. Cầm lá bùa của ông Thương lên, ông Sái giải thích: "Mọi người nhìn cho kỹ, trên lá bùa này có đính tóc. Tôi khẳng định đó là tóc của người chết. Trước đây tôi từng nghe kể, Nhấn thầy bồ cao tài ấn, dụng tóc của người chết quan, quán khí nhiều, sau đó đem về làm bùa yểm những kẻ có thù với họ. Không bao lâu sau thì nạn nhân chết bất đắc kỳ tử. Nghe ông Sái nói vậy, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Hồng Trang. Sắc mặt cô tái mét, cô lắp bắp. Con không có yểm bùa cha. Bùa con thỉnh trên chùa là bùa bình an. Chính tay sư thầy đưa cho con. Sao bỗng nhiên lại thành như vậy? Mỹ Dân lao tới, xiết hai cánh tay của Hồng Trang lắc mạnh. Không chỉ làm thì ai làm? Chị đúng là thử trắng rết, dám hại cha. Cha tôi có mệnh hay gì á, tôi không tha cho chị đâu. Bà Hà vội gỡ Mỹ Dân ra khỏi Hồng Trang rồi cắt nhẹ. Trời ơi, làm vậy còn ra tế thống gì nữa? Chuyện còn chưa rõ ràng cơ mà. Thành ngắt lời bà Hà. Chuyện như vậy mà còn chưa rõ ràng sao? Bồ là cổ mang vậy, chính tài cổ đưa cho cha má. Không cổ làm thì chẳng lẽ là sư thầy làm? Hồng Trang lắc đầu thanh minh. Em không có hại cha mà mình. Túi nhung em đem về thiệt. Nhưng mà qua nhiều ngày rồi, biết đâu có người động tay vô thì sao? Bà Hà cũng gật đầu cho là phải. Bà nói. Thôi, các con đừng có cãi nhau nữa. Tạm thời Hồng Trang hãy về phòng đóng cửa, cấm túc một tuần. Chuyện lá bùa, má sẽ đích thân điều tra. Nếu như con không hại cha thì má sẽ trả lại trong sạch cho con. Còn kẻ nào giở trò sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng. Vậy là ngay bữa hôm đó, Hồng Trang bị cấm túc, không được phép ra khỏi phòng nửa bước. Chuyện ăn uống sinh hoạt đã có con mén hầu hạ. Những việc ở trong nhà cũng được nó thuật lại tường tận cho mợ hai nghe. Mấy hôm nay bà Hà lo chạy đôn chạy đáo đi tìm thầy về giải bùa cho ông Thương. Thành thì vừa phải lo chuyện làm ăn, vừa lo giám sát kẻ ăn người ở. Mỹ Dân cùng Kiều Duyên thì rủ nhau lên chùa cầu phúc cho ông Thương. Hiện trong nhà rất loạn. Hồng Trang lúc này cũng đã bình tĩnh để suy nghĩ thông suốt. Chuyện lá bùa kia chắc chắn có bàn tay của Kiều Duyên nhúng vào. Con đàn bà tâm cơ đó đang muốn bằng mọi giá tống cô ra khỏi nhà hội đồng để thế chỗ đây mà. Ngẫm lại từ đầu đến cuối, mọi việc đều do cô ta lèo lái. Từ lúc Thành mời Lan Sái tới bắt mạch cho ông Thương là Hồng Trang đã thấy bất an rồi. Lan Sái là người của Kiều Duyên. Quả nhiên hai người đó, kẻ tung người hứng, bắt tay nhau đổ nước bẩn lên người của Hồng Trang. Cô hỏi con mén. Hiện giờ lá bùa kia được xử lý sao rồi? Dạ thưa mợ, bà hội đồng đã cho người mang đi đốt rồi. Hồng Trang tỏ ra thất vọng, bởi vì lá bùa đó vốn là một bằng chứng quan trọng. Dù lão sái nói nó là bùa hại người, nhưng lời của một lão lang thì cần phải kiểm chứng, đâu thể tin ngay được. Vốn là người thông minh, Hồng Trang không tin rằng lá bùa kia có tác dụng đối với ông Thương. Chắc chắn việc ông bị đau đầu là do nguyên nhân khác. Ngoài nguyên nhân tuổi tác, làm việc quá độ, thì bệnh tật thường đến từ đường ăn uống. Nhưng ông Thương hằng ngày ngồi chung bàn với mọi người. Nếu có kẻ nào muốn hạ thuốc vào thức ăn của ông, thì người khác cũng sẽ bị theo. Rốt cuộc thì sai sót ở đâu? Thấy mặt mũi của Hồng Trang đầy vẻ ủ dột, con mén bất ngờ nở một nụ cười lém lỉnh. Nó giơ ra trước mặt mợ chủ một cái túi nhung đỏ chói rồi nói. Mợ thấy gì chưa? Thì ra con mén cũng rất thông minh. Lúc bà Hà sai người hầu đi đốt lá bùa độc, nó đã đi theo người đó, rồi dùng tiền mua chuộc hắn ta đưa cái túi nhung này cho nó. Hai mắt của Hồng Trang chợt sáng lên. Nụ cười xuất hiện trên môi. Cô hết lời khen ngợi con mén, khiến mũi của nó nở ra và đỏ như trái cà. Hồng Trang căn dặn con mén mang lá bùa này tới chỗ của ông Lan Thịnh, nhờ ông xác nhận giùm xem có đúng là bùa hại người hay không. Tiếp đó phải luôn theo dõi Kiều Duyên và ông Sái nếu như hai kẻ đó có tới nhà. Con mén dân dạ làm theo lời mợ chủ ngay. 7 ngày sau, thời gian cấm túc dành cho Hồng Trang đã hết. cô có thể ra ngoài. Lúc này tình trạng đau đầu của ông Thường cũng đã không còn. Mọi người trong nhà đều khen ngợi tài phép của ông thầy Pháp mà Kiều Duyên giới thiệu. Chỉ có Hồng Trang là biết, tất cả chỉ là trò bịp bợm của ả Tâm Cơ. Bà Hà vẫn chưa điều tra ra kẻ hại ông Thành, nhưng cũng không có đủ bằng cớ để buộc tội Hồng Trang. Bởi vì cô nói đúng, túi dùng để trong học tủ đã lâu, trong nhà lại có nhiều người ăn kẻ ở, rất có thể có kẻ nào đó đã giở trò. Hơn nữa trước giờ ông bà luôn đối tốt với con dâu, cô chẳng có lý do gì để hại ông Thương cả. Sau chuyện đó, Kiều Duyên được bà Hà yêu thích thêm vài phần. Còn Hồng Trang, tuy cha má chồng không thể hiện thái độ gì khác, nhưng cô nghĩ rằng trong lòng họ đã không còn tình cô như trước. Trong bữa cơm trưa có mặt đầy đủ mọi thành viên trong nhà, Thành mạnh dạn nhắc lại chuyện cũ, xin với cha má được cưới Kiều Duyên làm mợ nhỏ. Hồng Trang không tỏ ra ngạc nhiên, còn mọi người thì nín lặng. Mãi sau ông Thường mới cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng. Mợ nhỏ là ai cũng được, nhưng không thể là Kiều Duyên. Câu nói của ông Thường khiến Thành khó hiểu. Sao vậy cha? Cổ vừa cứu cha đó, cổ là ân nhân của nhà mình, sao lại không thể làm vợ nhỏ của con? Ông Thường trầm giọng. Cha nói rồi, không được là không được. Chuyện nó giúp đỡ cái nhà này, cha sẽ tự có cách cảm ơn đó. Nhưng chuyện nó làm dâu nhà này là không thể. Nói rồi ông Thường đứng dậy bỏ vô phòng. Bà Hà cũng lật đật chạy theo. Thành tức giận rời khỏi bàn. Mỹ Dân cũng buông đũa. Chỉ còn lại Hồng Trang vẫn bình thản gấp thức ăn. Bữa đó Thành ra ngoài tới nửa đêm mới về nhà. Người cậu nồng nặc mùi rượu, còn bước chân thì liêu xiêu. Việc tiêu khiển vào ban đêm với Thành là một thói quen khó bỏ. Bước vào phòng, Thành không thèm liếc nhìn vợ mình một cái mà trực tiếp ngã người xuống giường. Hồng Trang tự tay thay đồ cho chồng, lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, rồi rót nước ấm để Thành uống. Thành vô tư nhận sự chăm sóc của vợ như một điều đương nhiên. Dẫu cậu không yêu Hồng Trang, nhưng hầu hạ chồng chẳng phải là bổn phận của một người vợ hay sao? Đợi Thành uống hết ly nước, Hồng Trang mới nhỏ nhẹ cất lời. Mình à, em có chuyện này muốn nói với mình. Thành chép miệng nói bằng giọng nhựa nhựa của người say. Có chuyện gì? Để mai nói. Tôi mệt, để yên cho tôi ngủ. Hồng Trang thở dài đáp. Chuyện em muốn bàn á có liên quan tới cô Kiều Duyên. Nếu mình không nghe thì thôi vậy. Vừa nghe nhắc tới hai chữ Kiều Duyên, Thành liền mở mắt. Giọng Hồng Trang vẫn đều đều. Mình có biết vì sao cha lại phản đối cho Kiều Duyên vào cửa không? Thành bật dậy nói ngay. Vì cô chứ sao nữa. Chính là cô nhỏ to với cha nói xấu Kiều Duyên, cho nên cha mới không thích cổ. Hồng Trang lắc đầu đầy thất vọng. Vẫn biết Thành si mê Kiều Duyên, nhưng si mê tới mức ngu ngốc như thầy, quả là hiếm thấy. Hồng Trang lấy ra cái túi nhung màu đỏ, có lá bùa nữ âm sát chủ cho Thành rồi nói. Mình coi đi, đây là lá bùa hại cha. Nhưng mà từ bữa đó tới nay á, em vẫn giữ lại chưa có đốt đi. Vậy mà cha vẫn bình an vô sự. Em đã nhờ người có hiểu biết về tâm linh xem qua rồi. Họ nói đây không phải là bùa gì hết á. Nó chỉ là cái vật vô tri mà thôi. Vậy mà ông Lang Sái lại nói nó có thể hại người. Em nói em vậy chắc mình tự hiểu rồi ha. Thành ngồi bất động nhìn lá bùa, rồi chân ra bộ mặt khó hiểu hỏi lại. Ý cô là gì? Hồng Trang không ngờ Thành ngốc tới vậy. Nói tới nước đó rồi mà anh ta vẫn chưa hiểu vấn đề. Vì thế cô đành ngồi xuống giải thích cặn kẽ cho Thành hiểu rằng ông Lang Sái là kẻ gian dối, cố tình nói rằng lá bùa vô tri này có thể hại người. Nhưng ông ta không tự nhiên mà nói vậy. Có kẻ đứng đằng sau giật dây ông ta. Và kẻ đó đã khơi mào chuyện ông Thường bị bỏ bùa. không ai khác chính là Kiều Duyên. Ông Thường chắc chắn không phải kẻ ngốc, ông cũng nhận ra điều gì đó ở Kiều Duyên, cho nên mới không ưa cô ta. Hồng Trang còn cho Thành xem bả thuốc từ những thang thuốc bổ mà người hầu sắc cho ông hằng ngày. Cô nói: "Em phát hiện ra trong bả thuốc có hạt khắc mao đầu. Hạt này nếu uống phải trong thời gian dài sẽ gây ra triệu chứng đau đầu, mất ngủ, thậm chí là mộng mị triền miên. Cha đã bị người ta bỏ độc, còn em á là kẻ chịu tội hại cha." Thành đứng bật dậy, lắc đầu chỉ tay vào mặt vợ, nói bằng giọng tức giận: "Cô chẳng qua là ghen tuông với Kiều Duyên, không muốn tôi quen cô ấy cho nên mới nói ra những lời bôi nhọ danh dự cổ như vậy. Tôi sẽ không tin cô đâu." Nói rồi Thành bỏ qua phòng khác ngủ. Nhìn bóng lưng Thành rời đi, Hồng Trang khẽ thở dài. Cô chợt nhận ra mình không còn luyến tiếc người đàn ông này, chỉ là thấy thương cha má chồng và cả ông Đạo. Họ là những người thật lòng đối tốt với cô. 3 tháng sau, vào một buổi chiều muộn, Hồng Trang từ bên ngoài trở về. Cô mới mua thêm một cửa tiệm nữa cho mình để mở rộng làm ăn. Bỗng từ phía trước, một con hầu chạy tới gấp gáp thông báo: "Mợ ơi, mợ ơi, mợ mau vô nhà cứu cậu hai. Ông đánh cậu hai sắp chết rồi mợ ơi." Hồng Trang cùng con mén nhìn nhau kinh ngạc. Hai người vừa đi vừa nghe con hầu kể chuyện. Đại khái có thể nghe ra rằng cậu Thành làm cho kêu Kiều Duyên có bầu. Bây giờ hai người đó đang quỳ trước từ đường xin ông Thương cho cưới. Hồng Trang bước tới gần cửa, nhưng không vào ngay mà đứng ngoài quan sát. Từng lần trôi dùng dút quất lên người của Thành, vậy mà cậu vẫn không hề né tránh. Xem ra cậu đã quyết tâm lấy Kiều Duyên cho bằng được. Bà Hà quá thương con trai, cho nên cũng quỳ xuống xin giùm cho Thành. Ông Thường sau một hồi dung trôi thì quá mệt, ngồi phịch xuống ghế thở phì phò. Bà Hà vừa khóc vừa năn nỉ thay cho con trai: "Mình ơi, hãy nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng con Duyên, đó là huyết thống của nhà mình, không thể để lưu lạc ở bên ngoài được. Hơn nữa, vợ chồng thằng Thành nó ăn ở với nhau đã hơn 1 năm rồi, mà Hồng Trang vẫn chưa mang thai. Đứa con trong bụng của con Duyên á, có thể là đích tôn của nhà mình đó mình ơi." Ông Thường chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy. Nhưng vừa đi được vài bước, bất ngờ hai mắt ông trợn trừng, ông ôm ngực, khóe miệng trào máu. Ông gục xuống trong tiếng la hét của mọi người. Ông Thường chết bất đắc kỳ tử, không kịp trăn trối lại điều gì. Sau đám tang của ông, Thành đưa Kiều Duyên về làm mợ nhỏ. Dù không có đám cưới, nhưng chỉ cần thắp hương lên bàn thờ tổ tiên là Duyên đã chính thức trở thành vợ thứ hai của Thành. Trong bữa cơm đầu tiên đón mợ nhỏ, Hồng Trang liền đưa ra một tờ cam kết có dấu điểm chỉ của Thành vào ngày hai người thành thân. Cô nói: "Ngày đó, anh đã điểm chỉ vào tờ giấy này, cam kết rằng nếu anh cưới vợ nhỏ thì em có quyền thôi chồng. Vậy vợ em sẽ thực hiện như lời cam kết. Từ nay, trả lại thân phận mợ hai nhà hội đồng, chính thức tác thành cho anh và cô Kiều Duyên." Bà Hà ngồi đối diện hốt hoảng muốn nói gì đó, thì Hồng Trang đã lên tiếng trước. "Má à, con biết má rất thương con, nhưng mà cuộc hôn nhân này đối với con không có hạnh phúc. Chưa kể con không thể sinh con cho anh Thành, chỉ riêng điều đó đã phạm vào thất xuất. Theo lý thì có thể bị chồng bỏ. Con nghĩ mình không nên níu giữ thứ không thuộc về mình. Con xin phép má, từ hôm nay cho con được về nhà mẹ đẻ." Hồng Trang nói xong thì đứng dậy trở về phòng. Ở đó con mén đã dọn đồ đạc cho chủ từ lâu. Ngoài cổng cũng đã có xe hơi chờ sẵn. Đến giờ phút này, Thành bỗng cảm thấy có gì đó tiếc nuối lẫn mất mát, liền đi theo Hồng Trang muốn nói lời xin lỗi. Khi chỉ có hai người, Hồng Trang mới nói: "Em cảm kích anh vì hồi nhỏ đã từng cứu mạng em. Hơn 1 năm qua, làm vợ của anh, em cũng giúp anh dọn dẹp không ít việc, coi như là đã trả ơn cho anh rồi. anh hãy nhớ lấy lời hôm nay của em. Trong công việc đừng tin tưởng ai tuyệt đối, nhất là đừng có giao phó hoàn toàn cho gã quản sự. Còn ở trong nhà, có kẻ ăn cây táo rào cây sung. Cái chết của cha là có ẩn tình, tiếc là em chưa thể điều tra ra được kẻ đó. Anh cũng nên cẩn thận với cô vợ cưng của anh. Ngày trước, một thầy tử gì đã nói cha sẽ gặp họa liên quan tới nước. Tình cờ em lại phát hiện ra, cô vợ mới của anh mang mệnh thủy. Nghe tới đây, sắc mặt của Thành trắng bệch. Anh ta chưa kịp nói gì, thì Hồng Trang lại nói tiếp. Anh có còn nhớ ngày anh lấy máu của em làm thuốc dẫn cho Kiều Duyên hay không? Ngày hôm đó đó, con Hầu mang cho em chén thuốc, nói rằng anh dặn dò em phải uống. Không ngờ uống xong chén thuốc đó em đã sảy thai. Cái gì? Chén thuốc? Chén thuốc nào? Tôi đâu có sai con Hầu mang thuốc cho em hồi nào. Hồng Trang cười buồn đáp. Em cũng biết không phải là anh. Kẻ hại con em là ai? Chắc không cần phải nói nữa. Môi Thành trung trung. Anh ta bối rối không biết có nên tin lời Hồng Trang hay không. Còn Hồng Trang thì cúi đầu chào Thành, rồi rảo bước thẳng ra cổng, không ngoái đầu nhìn lại. Cuộc hôn nhân của cô và Thành kết thúc gọn gàng như thế. Hồng Trang về nhà mẹ đẻ, chuyên tâm vào việc làm ăn, giúp cha mình quản lý tài sản cũng như mở thêm các cửa hiệu của riêng mình. Chẳng mấy chốc danh tiếng của con gái ông Bình vừa xinh đẹp vừa tài giỏi đã lan xa, vượt lên những lời đồn ác ý về việc cô rời khỏi nhà chồng. Trong số những công tử tiếp cận Hồng Trang, có một người tên là Ba Kim, chính là nhân vật mà con Mén từng nhắc đến. Vừa đẹp trai, vừa có bản lĩnh trên thương trường, lại xuất thân con nhà già thế. Trong một lần gặp Hồng Trang, Ba Kim đột nhiên hỏi cô. Năm 8 tuổi, em từng bị té sông đúng không? Em có biết người vớt em lên là ai không? Hồng Trang nhìn Ba Kim bằng ánh mắt hoang mang. Chẳng phải người cứu cô là Hai Thành, con trai ông hội độc thương hay sao? Ba Kim mỉm cười cương trực, anh nói. Người vớt em chính là anh. Lúc đó anh đang trên đường lên Sài Gòn. Vô tình nhìn thấy em chới giới giữa sông liền lao xuống cứu. Em dùng giấy nhiều, mệt quá mà bất tỉnh. Còn anh vì phải lên đường gấp, cho nên không thể đợi em tỉnh lại. Cậu Hai Thành đi ngang qua, anh có nhờ cậu ấy ở lại giúp và chuyển lời cho em. Bộ cậu ấy không có nói gì sao? Hồng Trang vô cùng ngạc nhiên. Chuyện cô bị đuối nước hồi 8 tuổi, không phải ai cũng biết. Vậy có lẽ Kim không nói dối cô. Quả ra bao lâu này cô nhầm tưởng ân nhân của mình là Thành. Hôm đó để cảm ơn ân nhân thực sự, Hồng Trang mời Kim về nhà ăn bữa cơm cảm ơn. Cô không ngờ bữa cơm đó cũng là bước đệm đầu tiên cho mối quan hệ bền chặt của hai người về sau. Một năm sau, đám cưới của Hồng Trang và Ba Kim diễn ra. Đám cưới lần này còn lớn hơn cả lần cô về nhà ông hội đồng. Trong ngày trọng đại của cô chủ, con Mén bất ngờ trĩ tai cô. Cô quên, mợ biết gì không? Cậu Hai Thành phá sản rồi đó. Từ ngày ông hội đồng mất, nhà cậu sa sút hẳn. Ngày đầu cậu mãi ăn chơi hưởng lạc, giao lại mọi việc cho gã quản sự, rồi bị gã lừa hết sạch tiền. Vợ chồng cậu bây giờ thảm dữ lắm. Hồng Trang nghe tin về chồng cũ không thấy buồn, cũng chẳng thấy vui. Dẫu sao cũng từng là người một nhà. Thành tuy chẳng ra gì, nhưng bà Hà lại là người mẹ chồng tốt. Cảnh nhà trở nên như vậy, chắc bà khổ tâm lắm. Sau đám cưới, Hồng Trang quyết định đi thăm bà Hà. Nhà bà đã phải chuyển ra khỏi biệt phủ bề thế để sống trong một căn nhà bé nhỏ và cũ kỹ. Kiều Duyên thì đang mang thai đứa con thứ tư. Cô ta sống trong sung sướng đã quen, chịu khổ không nổi, cho nên đã đưa bầy con về nương nhờ nhà đẻ. Nhưng ngày đầu cha của cô thường xuyên uống rượu rồi chửi rủa mẹ con họ là những kẻ ăn bám vô tích sự, nhiều lần còn đuổi đánh. Bà Hà cầm tay Hồng Trang, nước mắt lăn dài trên gò má, lấm tấm đồi mồi. Thật ra thằng Thành nó không ghét bỏ gì con. Chỉ là do con quá giỏi giang, cho nên khi ở bên cạnh con nó thấy tự ti mà thôi. Nó chưa bao giờ dám thừa nhận điều đó, nhưng má nhìn thấy hết. Hồng Trang im lặng lắng nghe tâm sự của bà Hà. Thì ra giỏi hơn chồng cũng là một cái tội. Bảo sao Thành lại chết mê chết mệt Kiều Duyên. Lý do là bởi cô ta biết cách tỏ ra yếu đuối, cần Thành che chở, khiến anh ta có cảm giác mình mạnh mẽ và không vô dụng. Bà Hà khẽ lau khóe mắt, ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Dạ, như hồi đó má kiên quyết giữ con lại, thì cái nhà này đâu có ra nồng đói như vậy. Ông nội thằng Thành đã đúng. Thằng Thành là đứa phá gia chi tử, là một hài tử báo quán. Trước sự ngạc nhiên của Hồng Trang, bà Hà lấy ra trong một ngăn kéo một tờ giấy ố vàng đưa tới trước mặt của cô. Đây là bí mật mà ông nội thằng Thành vẫn giấu. Tình cờ lúc dọn nhà, má đã thấy nó kẹp trong một cuốn sách cổ. Quá ra ngày mà bà Hà trở dạ sinh Thành, ông Đạo đã bấm ra một quẻ hung. Khi luận giải quẻ đó, ông Đạo biết được Thành chính là một quyển sinh tử, tức là đứa trẻ đầu thai để báo thù. Bà Hà sinh khó cũng là có lý do. Có lẽ gia tiên cũng không chấp nhận Thành, cho nên cố tình hiển linh, ngăn cản cậu thuận lợi sinh ra. Nhưng trời đã an bài, Thành cuối cùng vẫn bình an vô sự, cất tiếng khóc chào đời. Về sau, ông Đạo cố tìm hiểu nguyên nhân của sự đầu thai oán nghiệt này thì mới biết. Trước khi cưới bà Hà, là một tiểu thư của một gia đình giàu có, ông Thường đã có quan hệ bất chính với một người đàn bà đã có chồng, tên là Mận. Chồng bà Mận và ông Thương là bạn thân của nhau. Hai người chung vốn làm ăn. Nhưng tới khi công việc phát triển thuận lợi kiếm được nhiều tiền, thì lại xảy ra mâu thuẫn. Ông Thương không từ thủ đoạn mà bỏ độc hại chết người bạn thân, chiếm toàn bộ của cải, rồi chiếm luôn vợ của anh ta. Hai người đó sống với nhau như vợ chồng, cho tới khi ông Thương gặp được bà Hà, một tiểu thư giàu có. Lòng tham của ông lại trỗi dậy. Ông quyết tâm lấy được bà Hà, nên lại tìm cách trổ bỏ bà Mận bằng cách mai mối bà ta cho một người đàn ông khác. Nhưng duyên nợ giữa họ chưa dứt, bởi vì bà Mận chính là người sinh ra Kiều Duyên sau này. Còn quan hồn người bạn thân của ông Thương đã tìm tới bụng bà Hà để đầu thai chuyển kiếp, hòng báo thù ông Thương. Trong câu chuyện oan trái này, Hồng Trang chính là con bài cuối cùng khống chế mọi tai họa đối với gia đình của ông hội đồng, bởi vì cô có số dưỡng phu. Chỉ cần cô ở bên Thành thì gia đình ông Thương sẽ không lụng bại. Nhưng Kiều Duyên xuất hiện như một định mệnh khó cải. Cô ta là nhân tố làm cho Thành kiên quyết trồn chảy Hồng Trang, khiến ông Thương tức đến thổ huyết mà chết. Bà Hà suy đoán chính má của Kiều Duyên là bà Mận đã xùi con gái quyến rũ Thành để gả cô ta vào nhà của ông hội đồng, hòng trả mối nhục bị dứt bỏ năm xưa. Ông Đạo đã hiểu hết mọi chuyện, nhưng ông không muốn nói ra, vì muốn Thành được vợ chồng bà Hà yêu thương chăm chút, coi như bù đắp và trả nợ cho kiếp trước của anh ta. Bà Hà vừa kể xong, thì từ ngoài cổng, thấy Kiều Duyên dắt bảy con vợ trở về. Có lẽ họ lại bị cha cô ta đuổi đi. Kiều Duyên nhìn thấy Hồng Trang ngồi bên cạnh bà Hà, vẻ mặt tươi tắn hồng hào, áo quần sang trọng, trong khi cô ta nhếch nhác tiều tụy thì lấy làm mắc cỡ lắm. Hồng Trang không quan tâm tới thái độ của Kiều Duyên, trực tiếp bước tới chào hỏi rồi cho quà mấy đứa nhỏ. Kiều Duyên vẫn không bỏ được tánh sân si, liền ném hết bánh của cô xuống đất, không cho bọn nhỏ ăn. Cô ta trợn mắt gằn giọng. Nhà tôi chưa có chết đói, không cần cô bố thí. Cô mau cút khỏi đây cho tôi, đừng để tôi thấy mặt con đó. Kiều Duyên vừa dứt lời, một cái tát đã rơi xuống má của cô ta. là bà Hà ra tay. Bà chỉ tay vào mặt của cô ta mà mắng. Thứ mất nết. Nếu không để mấy đứa cháu của tao, thì tao đã đuổi mày ra khỏi nhà này rồi. Thứ ăn bám lại còn dám hỗn hào. Hồng Trang thở dài nhìn Kiều Duyên với ánh mắt thương hại. Cô quay lại chào bà Hà để ra về, vì trời không còn sớm nữa. Trước khi đi, cô ghé sát tai của Kiều Duyên nói nhỏ. Tôi biết cô chính là kẻ hại tôi sảy thai, nhưng tôi vẫn tác thành cho cô và anh Thành. Cô biết vì sao tôi không trả thù cô không? Vì anh Thành sẽ thay tôi làm điều đó. Câu nói của Hồng Trang không quá thâm sâu. Vì thế Kiều Duyên nghe xong là hiểu liền. Thành là một gã công tử bột, phá gia chi tử, không biết phấn đấu làm ăn. Ở bên anh ta đương nhiên là phải chịu khổ rồi. Hồng Trang sớm nhận ra Thành không có tiền đồ, cho nên cố ý tác hợp cho Kiều Duyên để trụ bỏ anh ta. Kiều Duyên thì tham hư vinh, tham cái danh mợ hai nhà hội đồng, cho nên mới rơi vào thảm cảnh. Hồng Trang bước đi ung dung về phía chiếc xe hơi đang đổ bên đường, bỏ mặc sau lưng tiếng gào thét chửi rủa của Kiều Duyên. Như vậy người xưa nói chẳng sai chút nào. Đúng là gieo nhân nào ác gặt quả nấy, ác giả ác báo. Lời ông Lan Thịnh quả thật đã ứng nghiệm. Hồng Trang không cần phải đích thân báo thù, tất cả ông trời tự khắc an bài. Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Mợ Hai Nhà Hội Đồng, được sáng tác bởi tác giả Hồi Ức. Nếu yêu thích truyện ma của Mộc Vân, các bạn hãy ủng hộ Đất U Linh một lượt đăng ký kênh, like, share video và để lại comment cảm xúc dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!